phần 11.3. Mái tóc đen của Dạ Vô Yên rối tung, hắn đang ngồi trên ghế đệm phơi nắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Vết phỏng bên má trái đã gần lành lại, không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra, một thời gian nữa chắc hẳn sẽ biến mất gần như không còn dấu vết. Vết thương trên người phần lớn đã được trị khỏi, chỉ có vài chỗ quá nghiêm trọng còn để lại sẹo. Hắn lẳng lặng nằm trên ghế vẫn không hề nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn mỹ đang được bao phủ dưới ánh nắng, đường cong đẹp tuyệt như một bức tranh, khiến cho hắn nhìn qua giống như đang chìm trong khung cảnh mộng ảo. Hoa Tai đã hầu hạ hắn vài năm, nhưng mỗi lần nhìn hắn vẫn luôn nhìn không được kinh ngạc. Chỉ là nàng rốt cuộc nhìn không còn được nhìn những cử động lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của hắn nữa. Tay và cả chân của hắn vẫn chưa khôi phục lại, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên ghế để phơi nắng. Thái thượng hoàng gia từng mỗi ngày đều đến thăm Dạ Vô Yên, nhưng mỗi lần đến ông cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn trộm Dạ Vô Yên một chút rồi rời đi. Có lẽ là trong lòng cảm giác áy náy đã quá sâu, thế cho nên ông căn bản không biết phải mở miệng nói với hắn thế nào. Mỗi lần Thái thượng hoàng gia từng đến đây, Dạ Vô Yên đều nằm nơi đó trợn mắt, cho dù đang tỉnh vẻ mặt của hắn cũng rất thản nhiên. Hắn đối với phụ hoàng vô cùng oán hận. Kết quả hắn tình nguyện lấy máu nghiệm thân, không phải để hiện tại lâm vào tình trạng này. Nhiều năm hắn chịu khổ như vậy coi như có chút nguyên nhân, nhưng dĩ nhiên hắn cảm thấy rất buồn cười. Sau khi Dạ Vô Nhai bãi triều thì sẽ mang theo hai thị vệ đến thăm Dạ Vô Yên. Từ khi Minh Thái Hậu bị ban cái chết, Dạ Vô Nhai cũng đã rất lâu không đến đây. Có lẽ hắn cũng có chút oán hận Dạ Vô Yên. Dù sao Minh Thái Hậu cũng là mẹ đẻ của hắn, nếu như không phải vì Dạ Vô Yên thì bà có thể không chết. Lục đệ, Dạ Vô Nhai đứng bên cạnh Dạ Vô Yên, thản nhiên cười nói, cung bào màu vàng dưới ánh nắng chiếu rọi, hào quang sáng rực, cực kỳ chói mắt. Ngụ ca, ngươi không trách ta sao? Dạ Vô Yên hỏi nhàn nhạt, mấy ngày nay Dạ Vô Nhai vẫn không tới thăm hắn. Dạ Vô Nhai lắc đầu, nói, lục đệ, cái chết của mẫu hậu ta không phải lỗi của ngươi, ta làm sao có thể trách ngươi, đây chính là quả đắng mà bà tự gieo. Dạ Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, lục đệ, ngươi muốn biết tin tức của nàng không? Dạ Vô Yên lắc đầu, trước đó vài ngày, hắn cũng phái người đi thăm dò tin tức của Sắt Sắt, nghe được nàng thương tâm khổ sở, trong lòng hắn so với nàng còn khổ sở hơn, nỗi nhớ nhung đối với nàng dường như đã cắn nát lòng hắn. Nay hắn cũng không dám nghe tin tức của nàng thêm nữa. Lục đệ, Hách Liên Phách Thiên đã đến Phi Thành. Dạ Vô Nhai nói thản nhiên. Hắn nghe Vân Kinh Cuồng nói gân tay cùng gân chân của Dạ Vô Yên cũng đã tương đối hồi phục, chỉ là vẫn chưa thế dùng lực, việc này cần một chút kích thích. Dạ Vô Yên nghe thấy tên của Hách Liên Ngạo Thiên thì trong lòng chấn động, đôi mắt đen bóng hiện lên vẻ ảm đạm. Hắn đến làm gì? Dạ Vô Yên cứng giọng hỏi. Vừa nghe đến tên Hách Liên Ngạo Thiên thì trong lòng của hắn liền không thể bình tĩnh được. Năm đó ở trên Thảo Nguyên, Hách Liên Ngạo Thiên dám ở trước mặt dân chúng dâng tấm da sói cho Sắt Sắt, còn dám muốn Sắt Sắt đi hòa thân. Như vậy hôm nay hắn lại đến, chắc vì nghe được tin tức mình đã bỏ mạng nên đến lấy lòng Sắt Sắt. Ngươi muốn nghe tin tức về hắn sao? Tốt lắm, ta nói cho ngươi biết. Hành tung của hắn ta đã nắm giữ rất rõ ràng. Dạ Vô Nhai nghiêm giọng nói, quay đầu nói với thái giám phía sau. Đọc. Vâng. Tiếu thái giám cung tất kính nói, trong tay hắn cầm một tờ giấy trắng, cất giọng thì thầm, mùng 10 tháng giêng, trời trong xanh, Giang tiểu thư y mặc phục lông cừu trắng, váy và thắt lưng màu tím cùng khả hãn Bắc Lỗ Quốc tới Mai Hương trai dùng cơm. Hai người cùng thưởng thức rượu hoa mai, Giang tiểu thư say rượu, ngồi xe mà về. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ngày 15 tháng giêng, đêm đó Giang tiểu thư mặc váy dài màu vàng cùng áo hạnh tựa như cung phục, cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi chợ đêm, ngắm hoa đăng, thưởng thức hoa mai. Giờ hợi đến Lâm Giang lâu, hai người cùng uống rượu lê hoa. Giang tiểu thư có vẻ say rượu ở trên đường nhảy múa ca hát, du khách trên đường đông như nước không hề ngắm hoa đăng mà kéo nhau đến xem kỹ thuật nhảy tuyệt thế của Giang tiểu thư. Người xem quá đông làm tắc cả đường. Khả hãn Bắc Lỗ Quốc cùng Giang tiểu thư ngồi xe ngựa, giờ tí mới trở về. Ngày 16 tháng giêng, Giang tiểu thư mặc áo tím, váy tuyết sa tiêu tương thủy, cùng với Hách Liên Ngạo Thiên cải trang tới Hàn Mai Am ở núi Hương Miếu dâng hương. Lúc đó trên núi phần đông là du khách, Hai người trai tài gái sắc quả là một cặp đẹp đôi, người xem thật nhiều làm cho đường núi bởi vì thế mà bị tắc nghẽn. Giang tiểu thư ngồi kiệu mà đi, quyên tiền cho những người ăn xin, mọi người vui mừng. Cũng không biết phải Dạ Vô Nhai cố tình ra lệnh cho Tiếu Thái dám làm vậy hay không. Giọng nói của hắn thật hoa mỹ, còn giọng điệu lại đầy nhịp điệu, giống như đang đọc một áng văn chương. Nếu không để ý đến nội dung, nghe giọng đọc như vậy thật ra cũng là một loại hưởng thụ. Chỉ đáng tiếc là sắc mặt của Dạ Vô Yên lại ngày càng đen lại. Đây làm sao có thể là hành tung của Hách Liên Ngạo Thiên, rõ ràng là hành tung của Sát Sát. Váy dài màu vàng, tựa như cung phục. Y phục lông cừu tuyết hồ, váy tím kèm theo thắt lưng. Áo tím, váy tuyết sa tiêu tương thủy. Tại sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy? Lúc đó khi nàng ở cùng hắn, ngoại trừ áo xanh thì chính là váy xanh. Lại không biết nàng mặc váy dài màu vàng, váy tím kèm theo thắt lưng thì trở nên phong hoa tuyệt thế như thế nào, khiến vạn người ngất ngây. Được rồi, hắn thừa nhận hắn chưa từng nhìn thấy, cho nên không thể tưởng tượng được. Điệu múa tuyệt đẹp, người xem quá đông, đừng bởi vì thế mà bị tắc nghẽn. Sắc mặt Dạ Vô Yên càng thêm đen, thật sự nghe không nổi nữa, giọng hắn lạnh lùng nói, được rồi, đừng đọc nữa. Tiểu thái dám nghe vậy, cuống quýt không dám lên tiếng nữa. Hoàng thượng, còn có việc gì khác không? Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, dù là ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói nhàn nhạt của hắn đầy chiến ý một cách nặng nề. Dạ Vô Nhai nói chậm rãi, cũng không có việc gì lớn, chỉ vậy thôi. Lục đệ, ngươi biết tính của ta mà, tính ta vốn đơn giản, trên đời này trước kia chưa có gì khiến ta động lòng, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Nhưng mà một khi đã động lòng, ta nhất định sẽ nắm chắc thời cơ, không có được sẽ không bỏ qua. Ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp dậu đổ bìm leo. Lục đệ nếu như không muốn đứng dậy đi đoạt nàng lại, như vậy ta cũng không để ý sẽ cùng tranh đấu với Hách Liên Ngạo Thiên. Nói xong, Dạ Vô Nhai phất tay áo, không đợi Dạ Vô Yên đáp lời, liền dẫn tiểu thái giám vội vã rời đi, cuối cùng còn không quên thêm vào một câu. Tiểu thuận tử, ngươi đi lấy quyển sổ con ở ngự thư phòng mang đến đây, lục đệ vô cùng nhàn rỗi, hãy thay ta phê sổ con đi. Hoa tai, hãy nhắc chủ tử của ngươi nhớ kỹ cuốn sổ con kia. Dạ Vô Nhai nói xong, phất tay áo rời đi. Dạ Vô Yên nằm ở ghế đệ, khóe môi gợi lên một chút ý cười, bàn tay bất chi bất giác nắm chặt lại. Chủ tử, tay của ngài, tay của ngài, có thể cử động. Hoa tai vui sướng la lên, khóe mắt vui sướng đến rơi lệ. Dạ Vô Yên chậm rãi gian nan nâng bàn tay mình lên, bên môi nở một nụ cười vui sướng. Hắn vẫn tin tưởng tay cùng chân hắn sẽ có thể bình phục, chỉ là chưa từng dự đoán được sẽ nhanh như vậy đã có thể hoạt động lại được. Như thế xem ra chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, hắn đã có thể đi gặp nàng. Lâm Giang lâu, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu trên mặt hồ long lanh sóng nước, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Sắt ngồi trước cầm án trên lầu 2, ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Nàng đã ngồi trong này thật lâu, đàn khúc nhạc này cũng thật lâu, một khúc rồi lại một khúc, dường như đã sắp đàn hết những khúc nhạc nàng biết. Mấy ngày nay, nàng dường như sắp hỏng mất rồi. Mỗi một ngày, không phải cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi dạo quanh phi hành thì cùng Dạ Vô Nhai đi dạo. Dạ Vô Nhai nay cũng đã là hoàng đế, mỗi ngày sau khi lên triều một lát liền cải trang tới tìm nàng. Nàng thật sự thắc mắc hắn phê tấu chương vào lúc nào. Tuy là như thế, người nên xuất hiện kia vẫn chưa xuất hiện. Có phải những phỏng đoán của nàng đều đã sai rồi không? Có phải hắn cố ý để lại manh mối, làm cho nàng nghĩ hắn còn sống, để cho nàng sẽ không bi thương? Có phải như vậy không? Đang nghĩ đến đấy thì một loạt âm thanh từ trên chiếc thuyền cách đó không xa truyền đến. Tại không gian yên tĩnh lúc này đây, tiếng sáo kia giống như một đóa hoa sen dịu dàng vô hình, thong thả nở rộ trên mặt hồ, mang theo sự triền miên và lưu luyến vô hạn, mang theo tình ý ướt át thâm sâu khó nhìn, lưu luyến lượn lờ, thong thả lướt qua lòng nàng. Sắt sắt chấn động trong lòng, tiếng sáo như vậy đúng là tiếng sáo quen thuộc trong trí nhớ của nàng. Đúng là khúc nhạc kia, Phượng Cầu Hoàng, là hắn sao? Ngón tay ngọc của Sắt Sắt chạm vào dây đàn, tiếng đàn hoán chuyển, cũng bắt đầu diễn tấu khúc Phượng Cầu Hoàng. Tiếng đàn du dương hợp tấu cùng tiếng sáo. Tiếng sáo du dương, tiếng đàn thanh lệ, tiếng đàn len ken hòa cùng tiếng sáo thanh nhã, trong không gian yên tĩnh ban đêm vô cùng cảm động. Trong nháy mắt, ngay cả Lâm Giang Lâu luôn náo nhiệt xôn xao cũng yên tĩnh giống như trốn không người. Tiếng đàn cùng tiếng sáo dường như đang một hỏi một đáp, tiếng đàn trầm, tiếng sáo cũng trầm chậm mà trầm xuống, nhưng thấp mà không ngừng, rồi lại uyển chuyển, tao nhã trầm thấp, liên miên không dứt, rung động đến tận tâm can. Ngón tay sắt lướt trên phím đàn, tiếng đàn ngừng lại theo ngón tay, dây đàn vẫn rung rung không thôi, giống như lòng của nàng. Nàng đứng dậy, xuyên qua ô cửa sổ nửa hé mở, nhìn về phía mặt hồ. Có một chiếc thuyền nhỏ đang thong thả lướt trên mặt hồ đến. Thuyền nhỏ dày nát luồng sáng in bóng trên mặt hồ, ánh sáng trên mặt hồ mơn man ngợn sóng, cũng làm dao động mặt nước hồ trong lòng sắt sắt, thật lâu sau cũng không thể bình yên lại được. Chỉ là trên đầu thuyền nhỏ cũng không có hình ảnh như trong dự kiến. Đầu thuyền trống trơn, chỉ nhìn thấy đuôi thuyền có một người đang chèo thuyền. Trong lòng sắt sắt bỗng nhiên thấy như bị kìm hãm, Dạ Vô Yên đâu? Chẳng lẽ không phải hắn? Nhưng mà khúc nhạc kia, nàng rõ ràng nghe được là do hắn thổi. Sắt sắt mở cửa sổ ra, thả người nhảy ra ngoài. Giống như một con chim già oanh bay ra từ cửa sổ, thi triển đi ép vân bộ bay lướt trên mặt nước. Quần áo màu tím nhạt bay phất qua trên mặt hồ, giống như một cánh hoa đón gió khẽ rung động, nhẹ nhàng bay đến trên đầu thuyền. Hồ nước chảy xuôi không một tiếng động, tạo nên một vài gợn sóng dập dờn bồng bềnh, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nước, làm cho cây cối hai bên bờ sông cùng hình dạng con thuyền in bóng trên mặt nước. Sắt sắt đứng lặng trên mũi thuyền, theo chiếc thuyền nhỏ khẽ bập bềnh, nhìn thấy bóng dáng của mình ở trên mặt hồ đang nhẹ nhàng rung lên. Thật giống như lòng nàng lúc này không thể nào tĩnh lặng như mặt hồ. Chi âm chi kỷ, chi âm khó tìm, vừa có vinh hạnh cùng các hà hợp tấu một khúc nhạc, không biết các hà có thể đi ra một lát không? Sắt sắt đứng lặng trên mũi thuyền, ngân nga nói, ánh mắt dán chặt trên tấm màn trúc trước khoang thuyền. Trái tim, không thể khống chế được nỗi kinh hoàng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Bốn phía chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, tựa như ngoại trừ âm thanh tiếng tim mình đang đập, rốt cuộc cũng không thể nghe được âm thanh gì khác. Ánh sáng trong khoang thuyền có vẻ yếu ớt, xuyên qua tấm màn trúc, sắt sắt mơ hồ nhìn thấy một dáng người màu trắng chậm rãi tiến lại gần cửa khoang thuyền. Từng bước một, rất chậm, sắt sắt dường như sẽ vén tấm màn lên để nhìn người trong khoang thuyền. Màn bị một đôi tay thon dài chậm rãi mở ra. Một bóng dáng cao lớn toàn thân quần áo nguyệt sắc từ trong khoang thuyền hiên ngang bước ra, tay hắn cầm theo một cây sáo ngọc bích. Hắn chậm rãi dừng lại ở đầu khoang thuyền, ánh chiều tà chiếu trên quần áo toàn trắng của hắn, khiến cho hắn nhìn qua phảng phất giống như một vị thần đứng giữa đám mây, tao nhã xuất trần. Hắn toàn thân áo trắng, mơ hồ nhìn ra không phải trắng thuần, mà là dùng dây mực thêu lên một bài thơ thanh nhã. Phiên nếu kinh hồng, giống như con rồng đang vẫy vùng, giống như bay lượn trong những ánh mây nhẹ nhẹ đùa giỡn cùng ánh trăng, hay những cơn gió dịu dịu thổi qua làm những bông tuyết bay bay. Chữ viết như rồng bay phượng múa, nhìn có vẻ cuồng ngạo và lịch sự tao nhã, rõ ràng là chiếc sam trăng lần đầu gặp mặt. Tất cả đều giống như dáng vẻ lần đầu gặp mặt. Tại hạ là Minh Xuân Thủy, thật vui mừng được đàn sáo hợp tấu cùng cô nương. Hắn cúi đầu, giọng nói trong trẻo ôn hòa và tao nhã, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên xinh đẹp. Hắn chậm rãi đi đến bên sắt sắt, bước chân thong thả, lộ rõ một chút lười biếng tao nhã. Sắt sắt nhìn người trước mắt, đáy lòng vẫn như sợi dây đàn đang căng ra, rồi lại chậm rãi chùn xuống. Trái tim vẫn đang treo trên nơi yếu hầu kia, chậm rãi chuyển xuống lồng ngực. Là hắn không chết, hắn thật sự không chết, hắn rốt cục đã đến đây, đang đứng trước mặt nàng. Sắt sắt ngước mắt lên nhìn hắn cũng đang nhìn sắt sắt. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, dường như là vĩnh hằng. Sắt sắt không dám nháy mắt, sợ sau khi nháy mắt hắn sẽ biến mất, sợ đây chỉ là một cơn mộng ảo. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, bàn tay run run vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt, miệng cùng mũi hắn, dưới ngón tay chính là da thịt mềm nhẵn của hắn, là chân thật tồn tại, không phải hư áo. Không phái mộng, không sai, chính là hắn, là hàng mi của hắn, bờ môi của hắn, chiếc mũi của hắn. Sắt sắt đang gục trong lòng Dạ Vô Yên, đúng vậy là vòng ôm của hắn, mùi hương tự nhiên của nam nhân mang theo hương trúc. Nước mắt không biết khi nào đã từ khóe mi chảy xuống, những uất ức vô hạn trước nay chưa từng có, nước mắt vui sướng đang ào ào rơi xuống, dính vào làm ẩm ướt quần áo của hắn. Dạ Vô Yên ôm chặt lấy sát sát, cúi đầu nương theo một chiều ánh chiều tà cuối cùng nhìn nàng đang ở trong lòng, nước mắt trong suốt rơi xuống thành chuỗi, giống như hoa lê trong mưa, mềm mại nhưng vẫn mang theo một vẻ quật cường, làm cho người ta yêu mến là thường. Hắn ôm lấy nàng giống như đang ôm một vật chân báo. Nhìn nàng rơi lệ khiến lòng hắn vô cùng đau xót, nghẹn ngào nói không nên lời. Hắn dường như chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ một thiếu nữ nhân mềm mại của nàng, làm cho hắn thương tiếc, làm cho hắn đau lòng, lòng sớm đã hóa thành làn nước mùa xuân. Hắn vươn tay định lau đi nước mắt của nàng, lại không ngờ lúc đó nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên lại chuyên sang phẫn nộ. Nàng đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Dạ Vô Yên, không phải ngươi đã chết sao? Hắn giật mình, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói miễn cưỡng, phải, Dạ Vô Yên đã chết. Thế gian đã không còn Dạ Vô Yên, chỉ có Minh Xuân Thủy. Sắc sắc nhìn bộ dạng thong dong kia của hắn, cùng với bước chân thong thả mới vừa rồi của hắn, hắn hình như không hề tỏ ra có chút gì nhớ mong nàng. Nếu đã không chết, cũng không thèm báo tin cho nàng, cũng không tới gặp nàng, vô duyên vô cớ làm cho nàng lo lắng bi thương nhiều ngày như vậy. Dạ Vô Yên, ngươi không chết, vì sao không sớm đến tìm ta? Một ngọn lửa chậm rãi dâng lên trong lòng, sắc sắc duyên dáng yêu kiều đứng ở đầu thuyền, lạnh giọng nói. Bỗng nhiên xoay người, không nói một lời nào, mũi chân ở trên mép thuyền khẽ kiễng lên, cả thân thể liền từ trên thuyền bay lên. Minh Xuân Thủy vươn tay, kéo lấy góc áo sắt sắt. Ta không biết người nào tên Minh Xuân Thủy, ngươi buông ra. Sắt sắt dùng sức né tránh, thân thể từ trên thuyền nhỏ bay lên. Minh Xuân Thủy kéo nàng lại không được, bị nội công khi nàng bay lên đánh trúng làm cho thân mình rung chuyển ngã xuống trên đầu thuyền. Ngươi làm sao vậy? Sắt sắt kinh ngạc dừng lại, một lần nữa nháy lên trên đầu thuyền. Nàng đột nhiên nhớ tới thương thế của hắn, người thế thân kia nếu bị nhiều vết thương như vậy, hắn không phải cũng bị thương chứ? Mới vừa rồi khi mới gặp hắn, trong lòng nàng quá mức khiếp sợ, đúng là đã xem nhẹ chuyện này. Sắt sắt ngồi xổm xuống giúp Dạ Vô Yên đứng lên, đau lòng hỏi, ngươi bị thương đúng không, vẫn chưa bình phục sao? Bị thương làm sao? Dạ Vô Yên bình tĩnh nhìn sắt sắt, lắc đầu, chậm rãi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt sắt sắt. Tay ngươi làm sao vậy? Sắt sắt giọng đau xót hỏi. Không có việc gì, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể dùng sức lâu được, vẫn đang khôi phục. Qua mấy ngày nữa là tốt lên thôi. Dạ Vô Yên nói thản nhiên, ý muốn thu tay lại nhưng lại bị sắt sắt bắt lấy. Nàng nâng cánh tay Dạ Vô Yên lên, nhìn vết sẹo của hắn do bị thương để lại, giọng kinh ngạc hỏi. Gân tay ngươi đã từng bị đút, phải không? Cùng với dáng vẻ chậm rãi lười biếng mới vừa rồi của hắn khiến lòng sắt sắt đau nhói. Có phải gân chân cũng bị đứt không? Phải. Ta không có việc gì, có thần y Vân Kinh Cuồng bên cạnh, còn có loại bệnh nào không thể trị chứ? Nàng không cần lo lắng, qua vài ngày nữa sẽ khôi phục thôi mà. Dạ Vô Yên nói một cách lãnh đạm như mây nhẹ như gió. Nhưng vì sao ngươi lại gạt ta? Vì sao không nói cho ta biết? Ta có thể đến chăm sóc ngươi. Ngươi không biết mấy ngày nay của ta đã trôi qua thế nào đâu. Sắt sắt xoay qua, tức giận nói. Sắt sắt, trước kia ta đã làm nhiều việc có lỗi như vậy, đổ oan cho nàng, không tin nàng, hại nàng ngã xuống vách núi đen. Hãy để cho ta dùng cả đời này để bù đắp lại cho nàng, được không? Dạ Vô Yên cúi đầu, nói thật cẩn thận. Đôi mắt phượng sáng quắc nhìn sắt sắt, sợ nàng sẽ nói ra chữ, không. Sắt sắt nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, khóe mắt nóng lên, thật lâu sau đáp, được. Không, không riêng đời này, còn có cả kiếp sau sau nữa, đến kiếp sau sau nữa, được không? Dạ Vô Yên được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Được rồi, sắt sắt nhẹ nhàng đáp. Khóe môi Dạ Vô Yên cong lên, nở một nụ cười sáng lạn như hoa mùa xuân. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ của nàng, nhìn thấy mái tóc nàng dắt một cây châm cực kỳ xinh đẹp, lại nhìn đến quần áo trên người nàng, váy tím mềm mại kèm theo chiếc thắt lưng đang nhẹ bay trong gió giống như một đóa sen đang nở bên hồ. Váy dài màu vàng nhạt, tựa như trang phục trong cung. Áo choàng lông cừu trắng như tuyết, váy tím lưng mang thắt lưng. Áo màu tím, váy tuyết sa tiêu tương thủy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Dạ Vô Nhai từng đọc về cách ăn diện của nàng, trong lòng dâng lên một tư vị ê ẩm. Sắt sắt, bộ quần áo này không đẹp, nàng mặc váy xanh có vẻ đẹp hơn. Hắn thấp giọng nói. Thật thế sao? Sắt sắt không chớp mắt, trước kia nàng không thích quần áo màu sắc sặc sỡ, nhưng mấy ngày nay vì muốn dụ hắn ra đặc biệt chọn vài cái cảm thấy cũng rất đẹp, tại sao ở trong mắt hắn lại khó coi như vậy? Được, ta về sau chỉ mặc váy xanh. Sắt sắt thản nhiên cười nói. Ánh chiều tà khuất sau dãy núi, lại có vầng trăng sáng nhô lên, ánh trăng dịu dàng bao phủ hai người họ, từ lâm giang lâu truyền đến từng tiếng ca mờ mịt, du dương mà êm tai. Bay cử nhanh nhẹn hoa đế mị, một phơi nắng mắt long lanh, mi quyến tương yên thủy, phượng quản tiêu tiêu đà bích nhụy, long trì sắt sắt y xuân thủy. Kiểm điểm binh sinh duy này diệu, sơ tử giai nhân, cố công tráng niên tế, không tin phân sai chung dứt khoát. Lộ Hàn cô túc thêm y chưa? Chính Văn Hoàn.